Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, học sinh Hoa Hy, Nam, chương 1263, học sinh Hoa Hy, Nam, nàng tin tưởng như ý giờ phút này cũng là như vậy tâm tình đi. Tiêu Điều đến gần như lòng tuyệt vọng tình, nhưng là, chẳng phải chỉ có nàng một người cảm giác được tuyệt vọng. Trọng Quỳ cũng giống nhau. Lúc trước ta cho ngươi không cần đối Cơ Huyền Thương hạ tương tư cổ. Ta cũng cầu ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng rồi sao? Ngươi vĩnh viễn thầm nghĩ làm chính ngươi thích làm việc, không lo lắng người khác cảm thụ. Hiện tại ngươi có thể thể hội tâm tình của ta sao? Trọng Quỳ hỏi, như ý cắn môi, nước mắt đi đầy chỉnh khuôn mặt. Thực xin lỗi, nói xin lỗi có ích lợi gì? Sự tình đã muốn phát sinh. Tựa như đã hắt đi ra ngoài ai. Rốt cuộc vãn hồi không xong, Trọng Quỳ. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì đến bù lại, ngươi bù lại không xong. Ta cũng không cần ngươi bù lại. Ta hiện tại thầm nghĩ ngươi thể hội ta lúc trước đau. Ngươi bây giờ còn không kịp ta lúc trước ngàn phần có nhất tuyệt vọng đi. Ha ha a, Trọng Quỳ cười lạnh thanh âm có chút chói tai. Như ý sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Luôn cảm thấy như vậy Trọng Quỳ có chút đáng sợ. Trọng Quỳ tiếp tục nói. Cho nên vì cho ngươi càng đau một điểm, ta muốn nói cho ngươi. Lấy của ta năng lực, muốn cứu ra Thạch Việt cũng không khó. Liền tính hắn không đồng ý, ta cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn mang ra địa lao. Đưa đi một cái không ai địa phương, cùng ngươi gần nhau đến lão. Thậm chí hắn không chịu buông hạ tôn nghiêm. Ta cũng có thể lau đi hắn một phần trí nhớ, làm cho hắn cả đời chỉ nghĩ đến cùng ngươi song túc lưỡng cư, như ý xem nàng. Đây là một cái tốt đẹp ảo tưởng, ở nàng trước mắt phảng phất một cái xinh đẹp tân thế giới xuất hiện. Đáng tiếc, này xinh đẹp tân thế giới, chính là xà phòng bong bóng lý một cái ảo ảnh mà thôi. Chỉ cần bong bóng phá điệu, này xinh đẹp tân thế giới cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá ta minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đi Thạch Việt, hơn nữa là, liền tính ngươi tử ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không thể cứu nàng, Trọng Quỳ cuối cùng lời nói. Nói được phá lệ lãnh huyết, phá lệ sắc bén, nói xong sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua như ý biểu cảm, trên mặt hoàn toàn che giấu không được tuyệt vọng, u ám, hối hận, thật sự là, rất phấn khích, Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đi về phía trước đi, lại cũng không để ý tới như ý, Trọng Quỳ, Trọng Quỳ, như ý tính toán xông lên đi bắt lấy nàng, nhưng bị vài tên cao thủ đè lại, căn bản không có biện pháp hướng Trọng Quỳ tới gần một bước. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Ta mỗi ngày đều sống ở hối hận bên trong, vì sao ngươi không tha thứ ta? Liền tính ta chết ở ngươi trước mặt. Người cũng sẽ không thể tha thứ ta sao? Nghe của nàng thanh âm, Trọng Quỳ cũng không có quay đầu. Ta vì sao muốn tha thứ ngươi? Cơ Huyền Thương nhập ma sau liền không còn có vãn hồi đường sống. Ngươi phạm vào sai, dựa vào cái gì hối hận vài ngày đã nghĩ để cho người khác tha thứ ngươi? Trọng Quỳ nhẹ bổng ném nói mấy câu, như ý khóc quỳ trên mặt đất. Nàng sai lầm rồi, thật sự biết sai lầm rồi. Nhưng là, thật sự vô dụng, Trọng Quỳ đi trở về đến bản thân tiểu viện bên ngoài. Phía trước có quần áo hồng y, dựa ở một gốc cây trụi lủi trên thân cây. Không biết theo khi nào thì khởi, liền xem nàng, vừa rồi nàng cùng như ý sở hữu đối thoại. Hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở thôi, nghe rõ ràng cũng không có gì. Coi như là làm cho hắn minh bạch bản thân tâm mơ siêu nhưng là Trọng Quỳ ngẩng đầu lên thời điểm. Vẫn là cảm thấy hốc mắt có chút lên men, thật sự như vậy thương tâm sao? Vu Ly bỗng nhiên mở miệng hỏi, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trọng Quỳ nói xong, vòng qua hắn, đi vào trong viện, hắn đối với ngươi trọng yếu như vậy. Vu Ly sau lưng nàng dương giọng hỏi, hết chương.